Chương 227, lệ lạ, sao? Cái này căn bản cùng ngay từ đầu nghĩ kỹ không giống đi. Bạch dạ, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, van ngươi hội trưởng làm ta một ngày vị hôn phu cũng có thể hì hì lấy lạ phát biểu xong. Tại công hội nói chuyện riêng cửa sổ nhịn không được phối hợp một cái chắp tay trước ngực xin nhờ biểu lộ bao. Bạch dạ, trước nói một câu ngươi nơi nào tình huống đi. Lấy lạ sự tình đoán chừng cùng lấy lạ phụ thân có quan hệ. Vấn đề này cũng là trước đó một mực không có giải quyết. Cho nên bây giờ hoàn toàn dung hợp dì lì tỉ game về sau, đã gặp đến bạch dạ đến không ngại giúp một chút lấy lạ, kém nhất tình huống dùng lấy lạ đến nói, không có cái gì là không thể dùng đánh một trận giải quyết để vì lũ kẻ tinh công chúa. Hi hi, ta liền biết hội trưởng sẽ không cự tuyệt để vì lũ kẻ tinh công chúa. Kỳ thật chuyện là như thế này, lúc trước ta lấy có thích người khi lấy cơ cự tuyệt phụ vương đề nghị. Nhưng bây giờ bởi vì vấn đề thời gian, phụ vương tên kia luôn dự định gặp một lần hội trưởng, nếu không ta trước đó QNZ sẽ không cần hội trưởng ảnh chụp cho nên không tốt ý tứ hội trưởng. Lần này thật siêu cấp xin nhờ lấy lạ phát biểu xong, thuận tiện vụng trộm nhìn thoáng qua đệ vì lũ kẻ tinh bên trên thúc giục nàng hầu gái, nàng lại thu hồi ánh mắt, hết sức chăm chú đặt ở công hội bên trên. Chỉ cần hội trưởng có thể giúp nàng vượt qua lần này siêu cấp đại nguy cơ lấy lạ cho rằng nàng liền có thể hoàn toàn không có vấn đề á bạch dạ. Nói như vậy, lấy lạ thuận tiện hố hắn một thanh á quả nhiên, không hổ là lấy lạ sao bạch dạ, bất quá nói đến giải quyết chuyện này biện pháp không chỉ một đi. Xác định lấy lạ vấn đề thời gian, nếu là đi giải quyết một cái không lớn vấn đề không nhỏ, bạch dạ cho ẹ gì nạ các nàng nhắn lại về sau, trên tay thêm ra một chương thế giới xuyên qua thẻ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, bất quá xin nhờ sẽ tạ mã đại lão bọn hắn là bất đắc dĩ tình huống, nếu như có thể sử dụng vị hôn phu giải quyết là phương thức tốt nhất lấy là nghĩ đến sẽ tạ mã hoặc là diệt cần bọn người cùng nàng phụ thân đánh một trận hẳn là có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng là cứ như vậy, đệ vị lũ kẻ tinh rất khó cam đoan sẽ không nhận ảnh hưởng, cho nên lần này lấy lạ là suy tính một chút về sau mới làm ra hành động làm phát minh ma vương. Lấy lạ nếu như từ bỏ dễ dàng xúc động lô mãng. Tính cách, sự thật chứng minh nàng thiên tài đầu não nghĩ đến rất nhiều chuyện đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau. Đệ vị lũ kẻ tinh thứ nhất vương nữ ở lại địa phương. Hội trưởng tốt hì hì lần này thật xin nhờ á phiền phức hội trưởng muốn đóng vai một chút ta vị hôn phu đúng rồi. Hội trưởng đây là biến trang người máy lấy lạ chờ xuyên qua quang mang tán đi. Tính cách hoạt bát sau khi đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng từ miệng túi lấy ra một cái cùng loại cúc áo biến trang người máy đặt ở bạch dạ trên thân. Cái này biến trang người máy là chính nàng phát minh, hoàn toàn có thể tự do hoán đổi bất luận cái gì quần áo chỉ cần căn cứ người sử dụng tưởng tượng liền hoàn toàn có thể đã muốn đóng vai một vai. Ta ngẫm lại liền dùng màu trắng Âu phục đem, cái này đồ vật, hoàn toàn chính xác rất thuận tiện. Bạch dạ sờ lên cái cằm, suy nghĩ khẽ động phát hiện quần áo trên người tự động cải thành một thân không nhuốm bụi trần màu trắng Âu phục. Cả người khí chất cu nở dê nổi bật càng ánh nắng chói mắt, dù sao nhan giá trị thêm tầng ở tại chỗ đó, coi như bạch dạ bình thường không dựa vào mặt ăn cơm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nhan giá trị liền biến mất. Đương nhiên, xem ra lấy lạ phát minh có thời điểm còn là có thể đáng tin cậy một lần. Lấy lạ công chúa điện hạ, đệ vị lũ kẻ đạt nhân đã đưa một hầu gái tiến đến vừa nói dứt lời, tiếp lấy khi nhìn nàng đến như kéo công chúa người bên cạnh về sau. Nàng vô ý thức lấy ra vũ khí xóa bỏ hết thể có can đảm xuất hiện tại công chúa bên cạnh giống được sinh vật, thế nhưng là các nàng chiến đấu hầu gái đoàn trời sinh trách nhiệm không phải, ngươi lầm à, cái này ta vị hôn phu đi. Nấm nấm trên đầu ngốc dùng tay động, liền vội vàng tiến lên giải thích, sau đó tay cầm vũ khí nữ cả người họa phong tiếp cận hóa đá. Bởi vì, nàng vừa rồi thế mà dự định muốn công kích tương lai lấy là đại nhân vị hôn phu sao không đúng. Hẳn là lấy lạ đại nhân cái gì thời điểm có vị hôn phu đi hóa thân chiến đấu hầu gái hiện tại đại nào trước mắt còn không có quay tới cong. Lấy lạ đại nhân mặc dù trước đó có tin tức nghe đồn muốn định ra vị hôn phu sự tình, thế nhưng là sự kiện kia không biết vì cái gì về sau không phải không biết vì cái gì bị thủ tiêu sao như vậy hiện tại lại là cái gì tình huống tại nơi này, liền muốn xách một chút nấm nấm trước đó giải thích chỉ có để vì lũ kẻ vương nhiều đến kinh ngạc cùng để vì lũ kẻ vương phi biết được. Lại tăng thêm lấy lạ tính cách, cho nên những người khác không biết chuyện này cũng là không khó quái. Không tốt ý tự à, làm phiền ngươi, bởi vì cờ ân ở thấy một chút phụ vương, chuyện nơi đây tạm thời giao cho ngươi. Hoạt bát không bị cản trở lấy là không có cho hóa đá hầu gái một lời giải thích, nàng liền kéo Bạch Dạ, định cho phụ thân của nàng chứng minh hạ nàng có một cái bao phụ thân hài lòng vị hôn phu. Bất quá tại lấy là còn không có rời đi nàng ở lại địa phương lúc, Bạch Dạ đột nhiên ngừng bước chân. Ta nghĩ không cần phiền toái như vậy. Lấy là, đồ hắn đã tới. Bạch Dạ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cái này thương như ở lại siêu cấp to lớn địa phương một cái hư không vị dạ dày, đưa tay hư không chung vô tận quang huy hội tụ tới, hình thành bạc, một giây sau một phát phi nhanh mũi tên ánh sáng bắn tới. Xé mở bầu trời ngân quang tiễn tốc độ cực nhanh, phá thoái hư không lưu lại từng đạo ba động phía sau, nương theo một cái đồng dạng thi triển lực lượng va chạm qua đi, không che giấu được thân ảnh rơi ra đến cùng tiểu hài tử cùng loại thân ảnh. Chỉ thấy hết tiễn đổi hướng phi nhanh bầu trời về sau, tách ra một đóa chói lọi vô cùng pháo hoa. Cái này động tĩnh rất lớn, nhưng lại lạ thường không làm kinh động lấy là chuyên môn hầu gái đoàn, bởi vì các nàng đối nhà mình công chúa đại nhân cổ quái kỳ lạ phát minh đã có chút miễn dịch đón lấy, thị giác hoán đổi đến Bạch Dạ nơi này. Đệ vị lũ kẻ vương nhiều đến kinh ngạc vô vô trên người chu, đứng lên ánh mắt từ lấy là trên thân di động đến Bạch Dạ trên thân, sờ lên cái cằm tả hưu đánh giá. Ngươi gia hỏa này, mặc dù đối trưởng bối rất không tôn kính để ta có chút đau đầu, nhưng là nữ nhi của ta tựa hồ không có gạt ta, không nghĩ tới thế mà thật sự có thể đột nhiên tìm đến một cái thần bí vị hôn phu a. Đệ vì lũ kẻ vương con mắt chuyển động, hiện lên các loại quan mang, không biết tại suy tư cái gì. So với ta, ta đến cho rằng ta cu nở dê rất đau đầu, dù sao cu nở dê không có âm thầm quen thuộc nhìn trộm người trưởng bối a. Bạch Dạ đến không có cho đối phương mặt mũi đánh chữ. Giúp đỡ một chút cái chán no y ngươi ra hỏa này, thật sự là rất có ý tứ, ân, không ngại đến đánh một trận đi. Đệ vì lũ kẻ vương dù là bị giết, cũng là không có sinh khí, ngược lại trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong từ vừa rồi Bạch Dạ tiện tay hiện ra một kích, đệ vì lũ kẻ vương đã ẩn ẩn cảm giác đến Bạch Dạ không đơn giản. Nhưng là nếu như muốn trở thành lấy là vị hôn phu, nhưng là muốn qua hắn cửa này a cùng diện tinh cấp người giao thủ, hoàn toàn chính xác khiến người chờ mong. Soạt mở ra phía sau ban ngày là đen cánh chim, Bạch Dạ đối đệ vì lũ kẻ vương mời cũng không có cự tuyệt. Cánh chim ngươi chủng tộc hiện tại để ta rất chờ mong. Đệ vì lũ kẻ vương trong mắt vẻ chờ mong càng đậm. Bất quá lợi lạ, đồ các loại không đúng cái này căn bản cùng ngay từ đầu nghĩ kỹ không giống a.